liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Xuyên thấu qua kịch chó đều đáng chết. Gâu. Xúc cất nhanh lên một chút nhìn tới. Gâu. Xúc cất, ngươi có phải điếc hay không? Nhị cấp giống như là ra lệnh như vậy lớn tiếng kêu. Đường Kiện đang tăng thêm biên tập Lý Dai Dai loại trừ. Không nhịn được xích một câu. Kêu la cái gì? Kết quả vừa quay đầu lại, hắn mặt đều xanh biếc. Hai. Hà A. Tràn đầy tức giận hai chữ. Gắng gượng theo trong miệng Đường Kiện ép ra ngoài. Nhị cấp dưới quần cái kia một đống chỉ có to bằng ngón tay cất cho phẳng phất tại chít chít chít đĩa. Mà, gọi về hắn, dường như đang kêu, mới mẻ ra hoa cúc cất cho la này. Nhanh tay nhặt tay chậm không có a. Ngươi còn đang chờ cái gì, nhìn lấy ánh mắt của Đường Kiện. Nhị cấp mặt liền biến sắc, có vẻ hơi hốt hoảng, nhưng lại bày làm ra một bộ ung dung không vội thề bất khuất bộ dáng. Nó như cũ ngoan ngoãn dựa vào vách tường phạt đứng, hai cái chân trước cong ở trước ngực, trong lòng không phục nói, bản hắc lại không phải cố ý, là ngươi nhất định phải phạt bản hắc đứng ở chỗ này, cho nên bản hắc bị bất đắc dĩ mới kéo ở chỗ này. Gâu, cầu bỏ qua cho. Thấy Đường Kiện đột nhiên theo cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cây dao gọt trái cây, nhị cấp không hề nghĩ ngợi trực tiếp trốn vào phòng. Sau đó phịch một tiếng khép cửa phòng lại, dựa vào ở sau cửa một mặt đắc ý nhưng lại bộ dáng lo lắng. Ta CMN nhất định là đời trước ngày chó. Đường Kiện cảm giác nhị cấp chính là hắn đời trước thù chó. Mấy ngày qua đủ loại làm loạn đủ loại gây chuyện. Nếu như không phải là hệ thống, phong ấn, bệnh tim của hắn, hắn hôm nay nhất định sẽ bị nhị cấp cho tươi sống tức chết. Con chó chết này là muốn thành tinh muốn lên trời tiết tấu. Đường Kiện cầm khăn giấy đem cứt cho nhặt lên ném vào bồn cầu. Sau đó cầm kéo lấy ra quét dọn một chút. Cuối cùng thở phì phò đi đi mở cửa. Lần này không đem nhị cấp đánh khóc. Hắn chính là cháu trai. Mẹ nó, ngươi CMN lại còn sẽ khóa trái. Đường Kiện sợ ngây người. Nhị cấp sẽ không thật thành tinh đi, nói xong kiến quốc sau không cho thành tinh đây, ngươi nha là muốn gây chuyện à? Lúc này, điện thoại di động tách tách tách vang lên. Đường Kiện bất đắc dĩ nhìn một chút điện thoại di động. Nguyên lai là thông qua bạn tốt thỉnh cầu. Cái đó biên tập chủ động liên lạc hắn. Hỏi hắn có phải hay không Tây Du Ký tác giả lúc này. Lý Dai Dai đang nhìn máy vi tính. Tây Du Ký là nàng hôm nay để ký quyển tiểu thuyết thứ nhất. Vì vậy thấy có người tăng thêm nàng là bạn tốt. Trong lòng của nàng nhất thời có chút kích động. Cho nên mới chủ động liên lạc đối phương tiến hành hỏi thăm. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Đường Kiện gõ cửa một cái. Không nói gì mà đi trở về phòng khách ngồi xuống. Sau đó trả lời Lý Dai Dai một câu. Đúng thế. Xin hỏi Tây Du Ký bộ tiểu thuyết này bản quyền có hay không hoàn chỉnh, xin hỏi số. Tuổi của ngươi tràn đầy 18 tuổi sao? Bản quyền. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Cái này tiểu thuyết vốn là không thuộc về cái thế giới này. Cho nên bản quyền dĩ nhiên là hoàn chỉnh. Mà hắn cũng một cách tự nhiên trở thành Tây Du Ký chư tác người. Hoàn chỉnh, tràn đầy 18 tuổi. Đường Kiện trả lời xong. Lý Dai Dai lại hỏi. Xin hỏi ngươi có thể nói một chút quyển tiểu thuyết này đại khái ý nghĩ sao, hoặc là có hay không? Cố sự giản ý, phát cho ta nhìn xem một chút. Ta nào có cái gì ý nghĩ? Cái này cũng không phải là do ta viết tiểu thuyết. Ở đâu ra cố sự giản ý cho ngươi? Ký hợp đồng cá tiểu thuyết phiền toái như vậy à? Đường Kiện trả lời, cũng không có. Lý Dai Dai nhíu mày một cái. Cũng không có là cái quỷ gì, ngươi nha sẽ không thật là não nóng lên viết tiểu thuyết đi, coi như không có giản ý, ngươi ít nhất cũng phải có một cái cụ thể ý nghĩ a. Ta muốn biết là ngươi quyển tiểu thuyết này đầu mối chính phát triển là như thế nào, câu chuyện này là vây quanh cái gì triển khai? Lý Dai Dai lại có chút hơi thất vọng rồi. Đường Kiện hồi phục, vây quanh Tôn Ngộ Không triển khai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Dai Dai thiếu chút nữa hôn mê tại trên bàn phím. Cái gì gọi là vây quanh Tôn Ngộ Không triển khai, ngươi nhà có thể hay không nghiêm túc đứng đắn một chút Lý Dai Dai dứt khoát theo như ký hợp đồng chương trình tiến hành hỏi thăm. Xin hỏi ngươi quyển tiểu thuyết này tính trước có thể viết bao nhiêu vạn chữ, đường kiện đánh chữ? Trả lời, bao nhiêu vạn không biết. Ngược lại không sai biệt lắm viết xong rồi. Nhìn thấy cái này trả lời, Lý Dai Dai đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái tên này không phải là não nóng lên viết tiểu thuyết à? Không sai biệt lắm viết kết thúc, nói cách khác hắn nhất định là có rất nhiều tồn cảo. Giữ lại bản thảo, tự từ phía trước nhìn xong mới nhất chương hồi sau. Lý Dai Dai vẫn suy nghĩ bị đè ở ngũ hành sơn xuống Tôn Ngộ không phải như thế nào thoát thân kế. Tiếp nội dung cốt truyện lại phải phát triển thế nào, đây chính là đưa tới tò mò của nàng. Cho nên bây giờ nhìn thấy đường kiện nói sắp viết xong rồi. Nàng một cái ý nghĩ chính là lắc lư cái tên này đem tồn cảo. Giữ lại bản thảo, phát tới. Nhưng là phải làm sao lắc lư mới có thể không bị cự tuyệt hoài nghi đây có. Lý Dai Dai trả lời. Bởi vì ngươi không có giản ý. Cho nên hy vọng ngươi đem tồn cảo. Giữ lại bản thảo, phát cho ta nhìn một chút đại khái tình tiết. Không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi phát một cái ký hợp đồng hiệp nghị. Nhìn lấy Lý Dai Dai phát tới. Tin tức, đường kiện có chút say rồi. Làm cái tiểu thuyết nhà văn phiền toái như vậy à. Lại hỏi cái này, lại hỏi cái đó. Còn muốn cầu cái yêu cầu này cái đó đấy. Cuối cùng, đường kiện thực sự bị Lý Dai Dai lắc lư đến rồi. Hắn sao chép dán đem một nửa Tây Du Ký nội dung sửa sang lại phát cho Lý Dai Dai. Đã phát hộp thơ, rốt cuộc có thể hay không ký hợp đồng, muốn như thế nào ký hợp đồng, đường kiện hơi không kiên nhẫn. Hỏi, thời gian của hắn nhưng là rất quý giá. Mỗi một phút nhưng là phải tiêu hao 500 năng lượng tức giận. Cái này trò chuyện cũng không phải là thiên, mà là của hắn mạng A. Nhận được một phong mới email. Lý Dai Dai liền vội vàng đem ký hợp đồng hiệp nghị phát cho đường kiện. Nói, ngươi nhìn một chút ký hợp đồng hiệp nghị. Không có vấn đề liền in ra điền xong tài liệu ký xong tên gửi qua tới là được. Nhớ đến hợp đồng là nhất thức hai phần. Liền như vậy, đường kiện thật giống như đã phát hiện cái. Gì? Vạch Trần nói. Ta biết rồi. Ngươi là muốn biết Tôn Ngộ không bị đè ở ngũ hành sơn sau nội dung cốt truyện. Cho nên cầm ký hợp đồng để gạt ta tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Đúng không? Lý Dai Dai phát một cái lúng túng vẻ mặt. Không thể làm gì khác hơn là thừa nhận một câu. Ai bảo ngươi đoạn chương đoạn đến như thế mất hồn. Rời ạ. Thật đúng là như vậy. Đường kiện đánh chữ trả lời. Hi. Ngươi nói sớm mà. Ta cho ngươi biết không được sao. Tiếp theo Tôn Ngộ không bị một cái hòa thượng cứu ra ngũ hành sơn. Sau đó bảo vệ hòa thượng đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Ở trên đường bọn họ đã gặp một con rồng. Cuối cùng long biến thành một con ngựa. Tiếp lấy lại gặp phải chư yêu. Sông yêu. Hai cái này yêu quái đều bị hòa thượng thu làm học trò. Học hỏi kinh nghiệm trên đường bọn họ phải trải qua 99 đến 81 nạn. Cho nên đã gặp đủ loại ngăn cản bọn họ học hỏi kinh nghiệm yêu quái. Cái gì hoàng bào quái a? Ba đánh bạch cốt tinh a, dương dương sái sái. Đường kiện thiếu chút nữa thì đem nội dung cốt truyện của Tây Du Ký bản tóm tắt xong rồi. Nhìn lấy những thứ này giống như dàn ý tế cương nói chuyện phiếm ghi chép. Lý Dai Dai thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Xuyên thấu qua kịch chó. Tức giận cộng 135. Nàng buồn rầu muốn đem máy vi tính đập. Cái này đều biết kế tiếp nội dung cốt truyện. Nhìn tiếp còn có cái gì có thể mong đợi đáng ghét. Quá ghê tởm. Cái tên này liền là cố ý. Cõi đời này vì sao lại có hèn như vậy ra hòa. Xử lý xong ký hợp đồng công việc sau. Lý Dai Dai hừ một tiếng. Mở ra hòm thư đọc đường kiện phát tới tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Thật đúng là bị hòa thượng cứu ra ngũ hành sơn. Tức giận cộng 95. Lý Dai Dai buồn rầu cực kỳ. Nàng từng ảo tưởng qua đủ loại khả năng, tỉ như kim cô bổng trở nên lớn, đem đỉnh núi ngũ hành thượng thiên tỉ như Tôn Ngộ không giống như lúc sinh ra đời một dạng từ trong. Ngũ hành sơn đụng tới kết quả nhưng bây giờ là bị một cái hòa thượng xé ra phong ấn cứu ra. Hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Phật Tổ Quan Âm. bảo vệ hòa thượng đến Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Đây là cái đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao tiếp tục nhìn xuống. Lý Giai Giai là thực sự muốn khóc. Quả nhiên giống như Đường Kiện nói. Cái gì Bạch Long Mã, chư yêu hạ yêu đều xuất hiện. A a a, Lý Giai Giai phát điên mà nện bắp đùi. Đột nhiên thật sự muốn giống giận một câu. Xuyên thấu qua kịch chó đều đáng chết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.